Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2105, chương 2109, đánh bạc. Hệ thống, đánh bạc hệ thống còn gì nữa không? Vẫn luôn tồn tại, hệ thống lạnh từ tốn nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến. Chính mình tựa hồ cũng có đoạn thời gian không có tiến vào hệ thống này khu mua sắm. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, nghĩ một hồi chính là nói ra. Hệ thống, đi hệ thống khu mua sắm nhìn xem. Ngoặc kép, ký chủ chính khi tiến vào khu mua sắm. Sau đó Hạ Minh trước mắt biến hóa. Cái này đập vào mi mắt, lại là từng kiện cùng loại với màn hình một vật. Cái này trên màn hình ghi chép đều là liên quan tới những thứ này hàng hóa tin tức cùng kiểu dáng. Cái này màn hình một vật, làm sao nhìn đều giống như trên địa cầu công nghệ cao máy tính một dạng. Hệ thống, cái gì thời điểm khu mua sắm hệ thống biến hóa nhiều như vậy? Hạ Minh thật không thể tin nói ra, khu mua sắm hệ thống đều là mô phỏng đi ra, bản hệ thống có thể tùy thời biến hóa, chỗ lấy biến thành cái dạng này. Cũng là vì để ký chủ cảm thụ một chút mới mẻ cảm giác. Hệ thống từ tốn nói. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói. Há. Ta biết. Sau đó Hạ Minh ánh mắt nhanh chóng tại cái này bên trên xem. Rất nhanh. Hạ Minh ánh mắt thì dừng lại tại một cái đồ vật bên trên. Cái này vật phẩm là truyền tống ngọc phù. Vạn vạn không nghĩ đến. Tại cái này trong thương thành. Vậy mà có thể nhìn đến truyền tống ngọc phù, cho dù là Hạ Minh đều là có chút nho nhỏ kích động. Bất quá chờ thấy rõ ràng bên trên giá cả về sau, Hạ Minh cả trái tim đều là lạnh một nửa. Cái này truyền tống ngọc phù vậy mà giá trị 50 triệu vinh dự điểm. Cái này mẹ nó quả thực cũng là đoạt tiền a. Bất quá, nếu là có 50 triệu vinh dự điểm lời nói, Hạ Minh khẳng định sẽ không chút do dự mua xuống, bởi vì cái này truyền tống ngọc phù truyền tống khoảng cách lại là 1 vạn dặm, như thế chi cự ly xa, chỗ nào sợ là gặp phải tụ linh cảnh cao thủ, thậm chí cái này Minh Hỗn Thiên, hắn cũng có năng lực tự vệ a, chỉ bất quá đáng tiếc, cái này cần vinh dự điểm thật sự là quá nhiều. Hạ Minh ánh mắt lại là nhanh chóng xem. Lần này, ánh mắt của hắn rơi vào một viên thuốc bên trên. Cảm ngộ đan, Hạ Minh kinh ngạc nhìn đan dược này liếc một chút, nhỏ nhỏ có chút khó tin. Cảm ngộ đan kỳ quái như thế đồ chơi đều có. Đó là đương nhiên, bản hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chỉ cần là bản hệ thống nguyện ý, đan dược gì đều có thể nắm giữ. Hệ thống kiêu ngạo nói ra. Nếu là ký chủ lần nữa nỗ lực thăng cấp, bản hệ thống đem về có càng thật tốt hơn chỗ chờ lấy ký chủ. Thăng cấp, Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ lắc đầu. Nói đùa cái gì, tại thăng cấp cái này đến cần bao nhiêu vinh dự điểm. Không nói trước hắn hiện tại không có, cũng là có hắn cũng sẽ không như thế vội vàng thăng cấp. Hạ Minh đối với cái này cảm ngộ đan, thoáng có chút tâm động. Cảm ngộ đan, tên như ý nghĩa, chính là có thể khiến người ta cảm ngộ một loại đan dược. Tỉ như tại lúc thời điểm tu luyện, có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tỉ như đối với một số võ học, cái này cảm ngộ tốc độ cũng sẽ nhanh lên mấy trăm lần. Mấy ngàn lần, đây chính là cảm ngộ đan. Chỉ bất quá giá tiền này, lại là cần 2 triệu vinh dự điểm. 2 triệu vinh dự điểm. Rút thưởng 20 lần, ngược lại cũng không mắc, chỉ bất quá hắn hiện tại mà nói cũng chỉ có như thế 140.000 a. 140.000 đối lập 2 triệu, vậy đơn giản cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Hạ Minh hít sâu một hơi, do dự một chút nói, tiến vào đánh bạc hệ thống, ngoặc kép, ký chủ chính khi tiến vào đánh bạc hệ thống. Sau đó Hạ Minh phát sinh trước mắt cự đại biến hóa. Cái này đập vào mi mắt, lại là một cái bàn. Bên trên viết lớn nhỏ cùng 6 cái con báo. lớn nhỏ đều là gấp bội. Đến mức cái này đoán đúng con báo điểm số thì là lật gấp 10 lần. Đương nhiên nếu là chi lựa chọn con báo thì là lật gấp 5 lần. Đương nhiên, cái này đoán đúng con báo xác suất cũng là rất nhỏ. Hết thảy đều phải xem vận khí. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng tiến hành đánh bạc? Hệ thống thanh âm quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh cũng là bắt đầu trầm mặc. Đánh bạc, Hạ Minh nói, đánh bạc hệ thống tuy nhiên có chút hố, nhưng là cái này bên trong lợi ích cũng là to lớn. Lần trước hắn thì thu hoạch được không ít vinh dự điểm. Cái kia có thể nói là một khoản tiền lớn. Ngoặc kép, ký chủ chính đang đánh cược. Đánh bạc một vòng không có hoàn thành, ký chủ không cách nào từ bỏ. Nếu là ký chủ từ bỏ, cưỡng ép khấu trừ ký chủ tất cả vinh dự điểm. Hệ thống thanh âm khiến Hạ Minh khẽ gật đầu. Làm như vậy mục đích cũng là không hy vọng Hạ Minh bỏ dở nửa chừng. Đinh đinh, sau đó Hạ Minh nghe được cái này xúc sắc tại cái này xúc sắc chung bên trong nhanh chóng chuyển động. Nhấp nhô tốc độ cũng là cực nhanh, đồng thời không ngừng phát ra đinh đinh đinh thanh âm. Thanh âm giòn mà thôi. Hạ Minh lỗ tai cũng là theo bực này giòn mà thôi thanh âm tùy theo động. Chỉ bất quá đáng tiếc, tại hệ thống này bên trong, tựa hồ có một loại thần bí lực lượng, tại ngăn cách lấy cái gì? Phải biết, trước đó Hạ Minh thế nhưng là đổ thần. Cái này đổ thuật cơ hồ đều có thể thông thần, nhưng là đổ thuật ở chỗ này, lại là hoàn toàn không thích hợp, bởi vì nơi này đánh bạc, hoàn toàn dựa vào là cá nhân vận khí. Bành, sau một khắc, theo một đạo nhẹ vang lên vang vọng, cái này xúc sắc cũng là đình chỉ lắc lư. Hệ thống thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Ngoặc kép, mời ký chủ tiến hành xuống cược. Hạ Minh do dự một chút, nhìn xem cái này bên trên chính mình. Con báo theo 1 đến 6, đều có gấp 10 lần lợi nhuận, mà lớn nhỏ cũng chỉ là có thể gấp bội mà thôi. Lại là cái gì? Hạ Minh trầm ngâm một chút. Hướng về bàn này mặt nhìn sang, con báo xác suất cơ hồ có thể không cần tính, thật sự là quá nhỏ, đến mức cái này lớn nhỏ, có thể nói là chia 5 năm, cái kia muốn làm sao đoán? Hạ Minh do dự một chút, nói, toàn áp lớn, ngoặc kép, xin hỏi ký chủ muốn áp bao nhiêu vinh dự điểm? Áp 140.000, toàn bộ áp lớn, ngoặc kép. Ngay tại khấu trừ ký chủ 140.000 vinh dự điểm. Ngoặc kép, ký chủ đặt cược thành công. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy chính mình 140.000 vinh dự điểm. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy, thì xúc sắc chung cũng là tại ánh mắt của hắn phía dưới chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, cái này đập vào mi mắt, lại là 556. 16 điểm lớn, bất chợt tới tình huống, khiến Hạ Minh cũng là trở nên kích động. Thắng, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thắng được bồn chàng vinh dự điểm 140.000. Hiện ký chủ nắm giữ 280.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục đánh bạc? Tiếp tục đánh bạc, tiếp tục đánh bạc, Hạ Minh kích động nói. Đinh đinh. Chờ thanh âm biến mất về sau, hệ thống cũng đã dao động tốt xúc sắc. Hạ Minh ánh mắt rơi tại đây xúc sắc bên trên, hơi chút do dự, chính là nói, áp vào, áp 250.000, 250.000, Hạ Minh còn thừa lại 30.000. Đây cũng là hắn muốn giữ lại một con đường lùi, mặc dù nói 30.000 không cách nào tiến hành rút thưởng, nhưng là chí ít còn có thể tiến hành đánh bạc liều một lần. Ngoặc kép, ký chủ áp đùa, đang đánh mở xúc sắc chung, nương theo lấy xúc sắc chung mở ra chốc lát. Hạ Minh nhìn thấy bên trên điểm số. Giờ khắc này, Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, chợt chửi ầm lên, ta dựa vào. Hố, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,